Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3832, chương 3797, đại chiến bắt đầu. Hình đế rất ngông cuồng, cái này không giống như là lúc trước hắn tính cách. Hai lần trước, chủ thần đại chiến, hình đế đều thuộc về như vậy tại phía sau màn cổ động còn lại chủ thần. Đánh lén ám sát chủ. Chưa bao giờ giống như hôm nay dạng này, lấy một địch ba còn như thế cuồng vọng, mà lại đây không phải giả vờ. Cảm giác hắn tràn đầy tự tin, không sợ chút nào ba cái chủ thần liên thủ công kích. Viêm hậu đối với cái này tự nhiên là khịt mũi coi thường. Giống như muốn đầu hàng cũng không cần chờ tới bây giờ. Các nàng đã sớm đầu hàng, 30 vạn năm trước thế giới tựu đại nhất chỉ huy. Viêm hậu đứng lên, trên thân sáng lên hừng hực liệt hỏa, dục hỏa bay tới, nàng khẽ kêu, hình đế, bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, trăm vạn năm ân oán hôm nay xóa bỏ, hưu, tử hề cùng Già La một trái một phải bay tới, ba người thành giáp công chi thế đem hình đế bao vây, hình đế hoặc là chỉ có thể cùng ba người khai chiến. Hoặc là chỉ có thể lui về sau. Hình đế thân thể không có bất kỳ cái gì động tác. Khuôn mặt bình tĩnh nhìn qua ba người. Ha ha cười nói. Viêm hậu, ngươi có phải hay không gặp quan tài không rơi lệ a? Đã như vậy liền để ngươi xem một chút bản tọa chiến lược. Hô hô, viêm hậu không có khách khí. Trên người hỏa diễm bành trướng mà ra. Một đóa đóa hỏa vân phô thiên cái địa mà đi, trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn dặm, tiếp lấy nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Rất nhanh liền đem phương viên trăm vạn dặm đều cho bao phủ đi vào. Hình đế đứng ngạo nghễ hư không, không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho viêm hậu điều khiển hỏa diễm, hỏa nguyên thiên trận bố trí thành công, viêm hậu cả người đều như chút được gánh nặng. Không chỉ là bởi vì chiếm cứ tiên cơ, cũng bởi vì tại hỏa nguyên thiên trận bên trong nàng có thể cảm giác phụ cận hết thảy. Phụ cận ngàn vạn dặm phạm vi bên trong là không thể nào có chủ thần cất giấu. Diệu đế cũng không có tiềm phục tại phụ cận, ngược lại viêm hậu phát hiện vô nhai tử, giấu ở một khối hư không phế trong đá. Tại viêm hậu cảm giác được hắn về sau, hắn còn truyền âm tới nói. Viêm hậu, các người buông tay một trận chiến, bần đạo hội, sẽ, tùy tiệm mà động, viêm hậu không có để ý vô nhai tử, nàng xác định diệu đế không ở phía sau, lập tức rất là giải sầu, bốn cái đánh một cái còn đánh nữa thôi thắng chỉ cần diệt hình đế. Vậy liền vạn sự thuận lợi, diệu đế căn bản không đủ gây sợ, viêm hậu một cái đều có thể diệt diệu đế. Đã đến mức này, cũng không có gì dễ nói. Tên đã trên dây không phát không được. Viêm hậu dục hỏa bay đi. Bắt đầu tấn công mạnh. Tử hề cùng Già La phối hợp công kích. Trước đó diệt sát mẫu đế cùng đại đế liền là như thế. Viêm hậu là chủ lực. Tử hề cùng Già La kiềm chế. Từng chút đem hai vị chủ thần trọng thương. Cuối cùng đánh giết. Hỏa nguyên thiên trận muốn phá vỡ rất khó, không phá nổi vậy liền trốn không thoát, vậy liền có thể chậm rãi mài chết, diệt sát, hô hô tương đương, đầy trời hỏa vân nhanh chóng du tàu. Đem hình đế quay chung quanh một vòng lại một vòng, đây chính là hỏa chi bản nguyên, bản thân hỏa diễm lại là trên đời này bá đạo nhất năng lượng một trong. Hình đế rất mạnh. Nhưng cũng không dám không chút kiêng kỵ dây vào sờ những này hỏa chi bản nguyên. Sở dĩ cái này hỏa nguyên thiên trận đồng dạng có thể vây khốn hình đế. Hình đế không có trốn. Trong ánh mắt đều là tự tin và ngạo nghễ. Hắn không lùi mà tiến tới. Hướng viêm hậu bên này chủ động đánh tới. Hắn tựa hồ muốn lấy công thay mặt thủ. Chỉ cần diệt sát viêm hậu. Cái này hỏa nguyên thiên trận tự phá. Tử hề cùng Già La cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô hô tương đương, viêm hậu thân thể biến thành hư vô. Biến thành một mảnh biển lửa, Phô thiên cái địa bay tới, đem hình đế phía trước không gian toàn bộ cho bao phủ đi vào. Hình đế không có lấy ra vũ khí, mà là trên thân xuất hiện nồng đậm sát khí. Kia sát khí biến thành hắc vân, đem bốn phía hỏa vân trực tiếp mở ra. Sau đó hắn ngưng tụ hắc vũ vỗ ra một trường. Một trường này bá đạo đến cực điểm. Một trường này xuất hiện toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến mất. Một cỗ kinh khủng uy năng tràn ngập bốn phía, để nơi xa theo hư không phế trong đá chui ra ngoài vô nhai tử lại rụt trở về. Cũng làm cho tả hữu vọt tới Gia La cùng tử hề kinh hãi. Cái này đại thủ trường các nàng cảm giác qua bá đạo. Giống như đập vào trên người các nàng là vạn vạn không ngăn nổi. Chủ thần mệnh cách sẽ không bảo, nhưng khẳng định hội sẽ vỡ vụn. Viêm hậu thân thể giờ phút này đã hoàn toàn hư hóa. Hóa thành kia một mảnh biển lửa. Một trường này đi qua kia phiến hỏa diễm trực tiếp bị đánh tan. Đại thủ trưởng gào thét mà đi, liên tục đập vào một đóa đóa hỏa vân phía trên. Hỏa vân cũng băng liệt. Ầm ầm ầm ầm tương đương, đại thủ trưởng gào thét mà đi. Đánh nát mấy ngàn đóa hỏa vân mới tiêu tán đi. Kém chút trực tiếp đem hỏa nguyên thiên trận xuyên thủng. Bên trong vô số hư không phế thạch đều bị chấn nát. Còn tốt viêm hậu điều tập đại lượng hỏa vân đi qua. Nếu không đơn giản cho xuyên thủng lời nói, vậy cái này hỏa nguyên thiên trận tự khốn không được hình đế. Cường hoành, viêm hậu thân thể ở bên trái một lần nữa ngưng tụ. Nàng là hỏa chi mị linh, có hỏa diễm địa phương gần như giết không chết nàng. Trừ phi cái này hỏa nguyên thiên trận sở hữu hỏa diễm bị đánh tan. Nếu không nàng liền là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Đương nhiên vừa rồi một trường kia tiêu hao một chút hỏa chi bản nguyên. Nếu như liên tục công kích phía dưới, hỏa chi bản nguyên sớm muộn sẽ bị tiêu hao hết. Giết, viêm hậu mặt mũi tràn đầy hồng quang. Hình đế cũng không có nàng trong tưởng tượng mạnh như vậy a. Mặc dù cái kia đại thủ trưởng bên trong hội tụ cửu u tà ác sát khí, nhưng gặp được hỏa diễm tựa hồ có chút bị khắc chế, uy lực cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Nàng tinh thần đại chấn, tiếp tục như vậy là rất có hy vọng đem hình đế cho mài chết. Hiu hiu hiu tương đương, bốn phương tám hướng hỏa vân bắt đầu chuyển động. Hóa thành từng chiếc sen đèn liên tục không ngừng hướng hình đế phóng đi. Đồng thời khu vực bên ngoài từng mảnh hỏa vân một lần nữa ngưng tụ. Đây chính là hỏa nguyên thiên trận chỗ đáng sợ. Chỉ cần viêm hậu hỏa chi bản nguyên không có tiêu hao hết, nơi này hỏa vân tự vô cùng vô tận. Cũng đừng nghĩ thoát đi, cũng đừng hòng nghỉ ngơi. Chỉ có thể liên tục không ngừng công kích phòng ngự tránh né. Cuối cùng đem địch nhân tươi sống mài chết, giết, Gia La cùng Tử Hề cũng động thủ. Các nàng thân tử không đoạn du tẩu, như hai đầu giao long. Viêm hậu hội sẽ khống chế hỏa vân phối hợp các nàng. Các nàng vây quanh hình đế nhanh chóng du tẩu, liên tục không ngừng đánh lén. Dạng này có thể làm cho hình đế mệt mỏi ứng đối, càng nhanh thụ thương. Gia La lần này không có phóng thích lần trước công kích, mà là thả ra công kích mạnh nhất, từng đảo cuồng phong tàn phá bừa bãi, không chỉ để bay đi hỏa vân tốc độ càng nhanh mấy phần. Đồng thời những cái kia trong gió cũng ẩn giấu đi bá đạo thế giới chi lực năng lượng. Còn có Gia La đặc biệt năng lượng công kích, uống đương đương, Tử Hề liên tục không ngừng phóng thích công kích linh hồn. Của hắn linh hồn công kích bên trong dung hợp thế giới chi lực. Nếu như là đại viên mãn võ giả bị Tử Hề tùy ý công kích, linh hồn liền hội trong nháy mắt bạo tạc, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Công kích linh hồn bên trong dung hợp thế giới chi lực, tăng thêm linh hồn này công kích vẫn là Tử Hề lão tổ sáng tạo, bá đạo đến cực điểm. Dầm dầm dầm. Hình đế không hổ là có thể tại hai lần chủ thần đại chiến bên trong sống sót chí cường giả. Hắn liên tục đánh ra đại thủ ấn, bốn phương tám hướng không gian từng mảnh xé rách. còn có sụp đổ dấu hiệu. Vọt tới Hỏa Vân đều bị hắn đánh sơ xác, Già La công kích cũng bị hắn đánh sơ xác, chỉ có để hắn có chút cố kỵ tựa hồ là Tử Hề công kích. Tử Hề công kích không thể để cho hắn thụ thương, lại đối với hắn có một ít ảnh hưởng. Viêm Hậu ba cái như du long vây quanh Hình Đế du tàu, điên cuồng công kích tới, Hình Đế chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, liều mạng ngăn cản. Ba người càng đánh càng hăng, công kích càng ngày càng sắc bén, Hình Đế thì nhìn ngăn cản càng ngày càng phí sức, sắc mặt cũng hơi có chút cấp bách, xuất hiện một tia yếu ớt. Hơn nửa canh giờ về sau, Viêm Hậu nhìn thấy Hình Đế khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch, trên thân cũng nhiều chỗ bị đốt bị thương. Nàng thần niệm quét về phía trốn ở hư không phế trong đá Vô Nhai Tử, truyền âm nói: Vô Nhai Tử tiền bối, việc này còn không xuất thủ, ngươi còn phải đợi tới khi nào Vạn Nhất Diệu Đế tới cứu? Đến lúc đó liền hội tăng thêm rất nhiều biến số. Tốt, Vô Nhai Tử truyền âm tới, thanh âm bên trong mang theo một tia mừng thầm nói: Viêm Hậu chớ hoảng sợ, bần đạo cũng đến, hôm nay liền để ma đầu kia vĩnh trụy địa ngục. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.